Kế phi thượng vị công lược, chương 104, góc truyện audio.com. Vào tháng 2 là lúc đầu xuân, vạn vật hồi phục chợt ấm còn rét. Tiêu Tiềm vận công vụ rút được một ngày rảnh rỗi, cùng Vinh Vương ra hẹn ngoại gia ngoại ô Đạp Thanh. Hai người đều là nhân vật quyền thế cường thịnh kinh thành, xuất hành mỗi người một ngựa, mang vài thị vệ, nhẹ nhàng đi ra. Hai người tướng mạo thượng thừa, quần áo hoa lệ, ai thấy cũng phải tán thưởng một tiếng lang quân cực tốt. Vinh Vương gia là người biết chơi đùa, ở ngoại ô đã sớm bố trí tốt, cùng Tiêu Tiềm dục ngựa săn bắn khoái hoạt vô cắc. Huynh đệ hai người tuy rằng thi đấu, nhưng chỉ là để cao hứng, Tiêu Tiềm cũng muốn nhường, hai người săn được con mồi không chênh lệch mấy. Sau đó Vinh Vương gia không chịu nổi, lôi kéo Tiêu Tiềm đi chỗ xa hơn. Hai người dục ngựa đến một chỗ bên hồ, mới phát hiện ở chỗ này người thường cảnh không ít, căn bản không có chỗ trống. Vinh Vương gia có chút mất hứng, liền nói quay lại chỗ cũ. Tiêu Tiềm gật đầu đáp ứng, đang chuẩn bị kéo dây cương, quay đầu ngựa lại thì thấy một nha hoàn chậm chậm đi tới gần. Bọn thị vệ ngăn nàng lại, nàng nhẹ giọng nhỏ nhẹ giải thích. Sau đó thị vệ liền tiến lên bẩm báo, nói nha hoàn này tới tìm Tiêu Tiềm. Vinh Vương gia là người liên hương tích ngọc, cũng không làm khó nàng, cho nàng tiến lên nói chuyện. Nha hoàn tiến lên phúc thân hành lễ, nói, nô tỳ được lệnh của cô nương đến đây, cô nương nhà ta nói tháng giêng 16 được vương gia quan tâm, hôm nay lại xào ngộ tại đây, muốn mời vương gia đi cua một lần để cảm tạ. Vương gia có hai vị, Vinh Vương gia không nhớ rõ ngày 16 tháng giêng mình giúp cô nương nhà ai, nghe nha hoàn nói xong như có đăm chiêu nhìn Tiêu Tiềm. Bát ca hắn xưa nay thanh tâm quả dục, chẳng lẽ còn có chuyện phong quang tuyết nguyệt như vậy? Tiêu Tiềm không để ý tới ánh mắt Vinh Vương gia kia mang theo ý cười tìm tòi nghiên cứu, gật đầu nói. Nguyên lai vương cô nương ở này, nói xong nhảy xuống ngựa đi đến, Vinh Vương gia đương nhiên cũng xuống ngựa đi theo, đuổi kịp bước chân Tiêu Tiềm. Nhà hoàn dẫn bọn họ đến một đỉnh hóng mát bên hồ, ngoài đỉnh hóng mát ngoại có hộ vệ, nhìn thấy hai người bọn họ câu đều cung kính hành lễ. Vinh Vương gia lúc này cũng có chút tính toán trong lòng, bên người có thể mang theo nha hoàn xinh đẹp cùng hộ vệ được huấn luyện như vậy, xem ra bát ca hắn trêu chọc không phải ong bướm gì mà là tiểu thư khuê các. Vương Minh Yên lúc này đang ngồi trong đỉnh hóng mát pha trà, thấy bọn họ liền dùng khăn lau tay, đứng dậy nói. Minh Yên gặp qua hai vị vương gia. Vương Minh Yên đeo mạng che mặt, trên mặt chỉ có chút son phấn thản nhiên, như chiếc quần áo trắng thuần, đầu quấn hoàn phân tiếu kế, trên tóc châm mấy cành ngân thoa hồ điệp trông rất sống động, tai đeo một đôi khuyên ngọc bích hình giọt nước mưa, thanh lệ tựa như hoa sen mới nở. Vinh Vương gia vừa thấy đã thất thần một lát, trong lòng không khỏi cảm thán, vương cô nương thế nhưng tư sắc như này, cũng khó trách nhân vật như bát ca hắn cũng có vài phần kính trọng. Tiêu Tiềm miễn lễ cho Vương Minh Yên, ra tiếng nói. Vương cô nương sao lại trùng hợp ở chỗ này? Vương Minh Yên thỉnh bọn họ ngồi xuống, tiếp tục nói. Đã nhiều ngày thời tiết ấm áp hơn, ở trong nhà dì nhàn đến vô sự, liền dẫn theo người ra ngoài đi một chút, không ngờ gặp hai vị vương gia ở trong này. Vinh Vương gia cũng cười nói. Thật xảo hợp, sau đó lại quay đầu hỏi Tiêu Tiềm, bát ca cần ta tránh đi. Đầu xuân cảnh đẹp ở trước mắt ôn hương, góc truyện audio.com, Nguyễn Ngọc ở bên cạnh, hắn cảm thấy mình thập phần dư thừa. Tiêu Tiềm nhìn hắn một cái, tránh cái gì? Ta và vương cô nương cô nam quả nữ ở chung có bất tiện. Vinh Vương gia bất đắc dĩ lắc đầu, được đều nghe ngươi. Không ngờ bát ca hắn còn muốn cùng vương cô nương này ngồi lâu một lát, coi mình thành cái bè để tránh tiếng người dị nghị. Vương Minh Yên tay ngọc nâng hai chén trà đến trước mặt bọn họ, Minh Yên không có gì tốt chiêu đãi, chỉ có thể bêu xấu tự mình pha trà, mong hai vị vương gia không ghét bỏ. Tiêu Tiềm và Vinh Vương gia đương nhiên nâng trà lên thử. Trà là trà ngon, mùi nồng đậm, nước cũng rất tốt, vào cổ ngọt lành. Nhưng bọn hắn đều sống ở trong cung từ nhỏ, đã uống thứ tốt nhất cũng không lấy làm lạ. Tiêu Tiềm lại biểu hiện ra bộ dáng thập phần hưởng thụ tán dương. Vương cô nương tay nghề siêu tuyệt, Tuyết Sơn Lô Nha này bổn vương từ trước cũng uống không ít, lại chưa từng có tư vị như vậy. Vương Minh Yên ngượng ngùng mím môi cười, vương gia khen nhầm rồi, Minh Yên mới tập trà đạo, nước trà có thể có tư vị như vậy, là vì vào ngày đông bắt được tuyết trên hoa mai. Tiêu Tiềm lại thử một ngụm, nói, được vương cô nương nhắc nhở, lại thưởng thức bên trong quả thật có hương khí hoa mai. Vinh Vương gia ở bên cạnh đã nổi da gà, bát ca nhà hắn xưa nay không bao giờ thích những người học đòi văn vẻ, khi nào thì thế này, còn có vẻ thập phần thích thú. Cái gì tuyết hoa mai, lần trước hình như có thư sinh nhắc tới ở trước mặt bọn họ, lúc đó bát ca hắn cười nhạt nói người ta có công phu này không bằng nhiều đi đọc thêm hai quyển sách. Thời thế đổi thay, vật đổi sao rời a, bát ca hắn cũng trêu chọc tiểu cô nương. Vinh Vương gia ở trong lòng thở dài liên tục, Tiêu Tiềm khen ngợi tay nghề pha trà của Vương Minh Yên xong, lại hỏi nàng bình thường ở nhà làm cái gì, còn có tài nghệ hơn người khác hay không? Vương Minh Yên chậm rãi nói, ngày thường đọc sách gì, học thêu thùa gì? Tiêu Tiềm nghiêm cẩn lắng nghe, khóe miệng luôn luôn giữ ý cười thản nhiên. Vinh Vương gia bên cạnh thập phần không được tự nhiên, lại không thể biểu hiện ra, chỉ có thể coi mình thành một thứ trang trí. Như vậy hơn một canh giờ Tiêu Tiềm và Vương Minh Yên mới nói chuyện xong. Vương Minh Yên nói mình đến giờ hồi phủ, đứng lên cáo từ. Tiêu Tiềm cũng đứng lên theo, nhìn nàng rời đi. Người đi xa, Vinh Vương gia dùng khuỷu tay chọc chọc Tiêu Tiềm, cười xấu xa nói. Bát ca còn nhìn gì? Tiêu Tiềm mới thu hồi tầm mắt lại khôi phục thành bộ dáng lão luyện thành thục ngày thường, đi thôi, chúng ta trở về, đã nói với bát tẩu ngươi trở về trước khi trời tối. Lúc này còn bát tẩu, Vinh Vương gia nhún vai cùng Tiêu Tiềm một trước một sau trở về, lên ngựa rồi lập tức quay đầu ngựa lại đi về thành. Hai người vào thành rồi mỗi người đi một ngả, Vinh Vương gia còn có tâm nhãn, tiễn bước Tiêu Tiềm rồi không vội vã hồi phủ, mà phân phó thị vệ thân cận. Đi thăm dò cha xem Vương cô nương gặp hôm nay có lai lịch gì. Thị vệ đương nhiên đáp ứng, Vinh Vương gia tìm trà lâu ngồi chờ tin tức. Không nghĩ tới tin tức không có còn chưa đến, lại gặp Lâm Cẩm Nghi xuất môn dạo phố mua đồ. Bởi vì vừa mới tới, Vinh Vương gia chỉ chọn một góc sảnh lớn ngồi xuống. Lâm Cẩm Nghi mang theo đám thị vệ nối đuôi nhau vào tiểu nhị tiến lên chiêu đãi, đang chuẩn bị đưa bọn họ vào nhã gian lầu 2. Vinh Vương gia vừa cùng Tiêu Tiềm gặp một cô nương, đột nhiên nhìn thấy Lâm. Cóc truyện audio chấm cơm. Cẩm Nghi thì có chút chột dạ, nhưng đã gặp hắn cũng không thể tránh không gặp liền tiến lên tiếp đón. Lâm Cẩm Nghi nhìn thấy Vinh Vương gia cũng ngoài ý muốn. Vương gia cũng ở chỗ này, thật là khéo. Vinh Vương gia trong một ngày trải qua hai lần ngẫu ngộ chỉ có thể xấu hổ cười nói. Đúng vậy bát tẩu thực quá khéo. Lâm Cẩm Nghi mang theo không ít người, nói chuyện cùng Vinh Vương gia ở đại đường, ngoài cửa không ít người đều bị ngăn cản. Tiểu nhị thập phần khó xử, sợ ảnh hưởng sinh ý trong tiệm lại không dám tiến lên quấy rầy hai đại nhân vật. Lâm Cẩm Nghi và Vinh Vương gia hàn huyên vài câu liền phát hiện tiểu nhị bên cạnh lộ vẻ lúng túng, liền nói với Vinh Vương gia. Vương gia ngươi xem chúng ta cùng đi nhã gian hay là ngồi ngay ở đại đường. Vinh Vương gia đáy lòng chột dạ, không can đảm ngồi chung với nàng, nhân tiện nói. Đại đường nhiều người nhiều miệng, bát tẩu đi nhã gian là được ta ngồi đây một lát rồi về. Lâm Cẩm Nghi nói, ta còn muốn hỏi tình hình cô nãi nãi gần đây thế nào, Vương gia đã không muốn đi nhã gian, chúng ta ngồi ở góc này nói chuyện cũng được. Nói xong không đợi Vinh Vương gia trả lời, cho thị vệ trấn Nam Vương phủ đi chờ bên ngoài trà lâu chỉ để lại nha hoàn ở trong. Hai người nói đến cùng là họ hàng, Vinh Vương gia cũng không thể từ chối cùng Lâm Cẩm Nghi ngồi ở góc đại đường. Lâm Cẩm Nghi gọi nước trà uống mấy ngụm rồi nhân tiện nói. Ta mới vừa đi hiệu thuốc nhà mình xem, trong cửa hàng vừa vặn gặp lấy được một ít thuốc tốt liền lấy về, đang nghĩ cho người đưa đến Vinh Vương phủ, không nghĩ tới lại gặp trong này, cũng không cần phiền toái nữa, phiền ngươi tự mang về. Nói xong cho nha hoàn từ trong một đống lễ lấy ra một cái hộp gấm, chỉnh đến trước mặt Vinh Vương gia. Tô Thái Phi gần đây thân mình luôn không tốt, ngự y trong cung cũng đến xem, nói là tuổi cao có bệnh kinh niên, cũng không có cách gì đặc biệt giải quyết được, chỉ nói phải chậm rãi điều dưỡng. Các loại thuốc này Vinh Vương phủ đương nhiên không thiếu, nhưng Lâm Cẩm Nghi lúc xuất môn còn có thể nghĩ Tô Thái Phi, đương nhiên là một phen tình chân ý thiết khác. Vinh Vương gia trong lòng xúc động, càng cảm thấy áy náy, cho người nhận lấy rồi tạ ơn. Lâm Cẩm Nghi cười lắc đầu, Vương gia khách khí, không nói đến nay ngươi gọi ta một tiếng bát tẩu, dù ta không gả cho bát ca ngươi, hai nhà chúng ta cũng là thân thích phải không? Lời này nói có lý, Lâm Cẩm Nghi không chỉ là bát tẩu, vốn là hậu bối nhà mẹ đẻ mẫu phi hắn thập phần yêu thương, hắn còn gặp Lâm Cẩm Nghi hồi nhỏ tiểu cô nương đi theo phía sau hắn ngọt ngào gọi hắn biểu ca. Vinh Vương gia nói đến cùng tính tình vẫn là ngay thẳng thiện lương, hắn ngồi không yên, cảm thấy phải nhắc nhở biểu muội chẳng biết gì của mình. Nghĩ thế, Vinh Vương gia lại bắt đầu cố ý vô tình nhắc tới buổi chiều hôm nay cùng Tiêu Tiềm tình cờ gặp Vương Minh Yên. Cuối cùng hắn còn làm bộ như vô tình cảm thán nói. Cũng không biết Vương gia cô nương này có lai lịch gì, bộ dáng tốt tính tình cũng điềm tĩnh, đến bát ca cũng có vài phần kính trọng. Hắn vốn nghĩ Lâm Cẩm Nghi bình thường đối nhân xử thế thập phần hòa khí, có tính tình tốt, mình chỉ nhắc nhở nàng, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì, khẳng định là quay về còn muốn tra rõ một phần. Không nghĩ tới Lâm Cẩm Nghi đứng phát dậy, lớn tiếng nói. Vương gia ngươi nói gì? Vương gia chúng ta hôm nay lại liên lụy cùng biểu muội nhà Hiền Phi ở một chỗ. Trong trà lâu vốn, cóc truyện audio.com. Vô cùng náo nhiệt nhưng Lâm Cầm Nghi một tiếng chất vấn này, trong đại đường đột nhiên yên tĩnh xuống, không ít người ôm đầu nhìn sang. Vinh Vương gia ảo não không thôi, sớm biết Lâm Cầm Nghi phản ứng thế này, hắn sẽ không lắm miệng. Bát tẩu, an tâm một chút chứ vội, an tâm một chút chứ vội, ta cũng chưa nói bát ca làm gì khác người nha. Lâm Cầm Nghi nhíu mi nói, Vương gia, người không biết, 16 tháng giêng lần trước Vương cô nương kia cùng chúng ta ngẫu ngộ một lần, lúc đó trước mặt ta liền. Người xem kinh thành này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, sao lần nào xuất môn cũng có thể ngẫu ngộ. Ta có thể nhịn một lần, cũng không thể nhịn mãi. Quên đi ta cũng không nói nữa, cáo từ trước. Vinh Vương gia không giữ nàng, tự mình tiễn nàng ra trà lâu. Lúc này thị vệ hắn phái đi cũng đã trở lại tiến lên bẩm báo nói. Vương gia thuộc hạ đã điều tra rõ, Vương cô nương kia đúng là biểu muội nhà mẹ đẻ Hiền Phi. Vinh Vương gia tức giận nói. Bổn vương đã biết còn đến phiên ngươi tới nói. Thị vệ không rõ vì sao bị mắng, thối lui sang một bên. Vinh Vương gia không muốn bị người nhìn chằm chằm trong trà lâu, nói một tiếng hồi phủ rồi mang theo người đi. Rất nhanh, lời đồn đãi Trấn Nam Vương Thiêu Tiềm và Vương Minh Yên biểu muội nhà Hiền Phi lưỡng tình tương duyệt liền lan nhanh truyền xa. Cũng có người không tin, nói Trấn Nam Vương thành hôn không lâu, cũng không phải người thay đổi thất thường như vậy. Có người còn son sắt nói. Còn giả sao, ngày đó kia trong trà lâu có không ít người chính mắt nhìn thấy Vinh Vương ra mật báo cho Trấn Nam Vương Phi, Trấn Nam Vương Phi phát ra lửa giận thật lớn đâu. Cách chương.